một lần nắm hơn 10 đoạn gen. Xoạt. Trần Phong nhanh chóng dùng hai bàn tay bắt các đoạn gen. Gần như tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt phát mộng. Đây là chuyện gì? Tìm kiếm gen sao? Tìm kiếm cái trứng. Ngươi mở to hai mắt ra mà nhìn xem, cái này đâu thể gọi là tìm kiếm. Cái này căn bản là cướp bóc mới đúng. Đây chính là tùy tiện bắt đại một đám gen đang bay ở trước mặt mới đúng. Trần Phong đến cùng muốn làm cái gì? Đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng. Bọn hắn không có học tập cách điều chế gen tê giác, cũng không biết những đoạn gen mà Trần Phong chọn đến cùng có đúng hay không. Mà loại phương thức này, làm sao có khả năng chọn đúng? Hoặc nói là, vừa đúng, vừa sai. Loè người. Một vị chế tác sư lâu năm cười lạnh, hắn đã nhìn ra, Trần Phong căn bản chính là muốn từ bỏ tranh tài, hơn nữa còn muốn dùng loại phương thức này để hấp dẫn nhiều người xem, chế tạo ra một đợt marketing. Hắn đây là muốn làm cho mình nổi tiếng a, đám người chợt tỉnh ngộ. Hắn thành công rồi sao? Cái này làm sao có thể thành công? Cái này căn bản là làm ẩu. Bọn hắn cũng bỗng nhiên nghĩ đến, theo cộng đồng giả lập phát triển, có rất nhiều người bắt đầu không để ý ranh giới cuối cùng giả ngây thơ ngu xuẩn, sau đó lừa gạt sự quan tâm của mọi người. Thậm chí, có rất nhiều người cố ý gây chuyện thị phi để hấp dẫn sự quan tâm. Vô luận là bọn hắn bị nhục mạ hay là bị phê phán, chỉ cần có người chú ý, bọn hắn liền thành công. Thậm chí dựa vào sự mắng chửi của mọi người, cũng có thể kiếm lời được một khoản tiền lớn. Mà bây giờ, Trần Phong tự hồ cũng đang làm như vậy. Đáng chết. Có rất nhiều người tỉnh ngộ. Muốn chế tác thành công sao? Hắn ta căn bản không cần chế tác thành công. Hắn chính là đang cố ý giả ngu, lừa gạt sự quan tâm của mọi người. Rất nhiều người quay lại nhìn số lượng người ở trong phòng trực tiếp, nguyên lai trong lúc vô tình, số người quan tâm Trần Phong, thế mà đã vượt qua một phần lớn ngôi sao chế tác sư. Thậm chí còn cao hơn so với những thiên tài chế tác sư kia. Bị lừa rồi. Đám người kinh hô. Tình hình diễn ra trên cộng đồng giả lập bọn hắn biết, chỉ là bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, đường đường là chế tác sư, thế mà cũng sẽ dùng loại phương thức này để marketing cho mình. Chẳng lẽ hắn không sợ danh tiếng của mình bị chôn vùi hay sao? Xoạt. Trần Phong vẫn như trước nhắm mắt, bắt loạn. Càng ngày càng có nhiều người phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng. Chống lại Trần Phong. Cự tuyệt chiêu trò hấp dẫn lực chú ý, loè người, lừa gạt sự quan tâm. Một đám người bắt đầu điên cuồng bình luận, thế là, càng ngày càng có nhiều người thấy, bọn hắn cũng không hề rời đi, mà ở lại nói cho những người khác biết, hy vọng những người khác sẽ tỉnh ngộ. Rất nhanh, phòng trực tiếp của Trần Phong liền biến thành một mảnh sôi trào. Rất đáng hận. Rất nhiều người sau khi tỉnh ngộ cũng cảm thấy phẫn nộ. Trong lòng của bọn họ, chế tác sư là một nghề nghiệp cao quý, cho dù là chế tác sư cấp thấp nhất. Cho nên, sau khi biết mình đang bị đùa nghịch, bọn hắn càng trở nên phẫn nộ, có rất nhiều người không có một chút do dự lựa chọn tố cáo, bọn hắn muốn lật tẩy Trần Phong. Muốn cho Trần Phong biết được, đắc tội các chế tác sư sẽ có hậu quả như thế nào. Nhưng mà, vào ngay lúc này, bỗng nhiên một âm thanh nổ vang. Âm. Tinh huyết vỡ tan, có một lượng đoạn gen bị phá hủy theo tinh huyết, chỉ còn lại những đoạn gen mà Trần Phong lựa chọn, đang tỏa ra hào quang kỳ dị trong thế giới số chiều. Bước đầu tiên, tìm kiếm gen, hoàn thành. Cái gì? Trong phòng trực tiếp của Trần Phong. Đám người đang điên cuồng bình luận liền dừng lại trong nháy mắt, phòng trực tiếp có hơn 100 vạn người, thế mà xuất hiện một sự đình trệ ngắn ngủi. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt phát mộng. Hoàn thành. Làm sao có thể? Bước đầu tiên, tìm kiếm gen, đã hoàn thành, trọn vẹn 1.000 đoạn gen, dưới tình huống Trần Phong nhắm mắt bốc đại lấy một đám lớn, thế mà lại có thể hoàn thành, đám người ở trong phòng trực tiếp dùng nửa ngày cũng không thể lấy lại được tinh thần. Bọn hắn hết sức muốn biết, Trần Phong đã hoàn thành như thế nào? Hoặc nói là, làm sao có thể? Nếu như không phải bọn hắn nhìn thấy tận mắt, bọn hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Từ lúc nào mà bước tìm kiếm gen lại trở nên đơn giản như vậy? Ta nhất định là đã xuất hiện ảo giác. Ta cũng thế. Hai người này mừng rỡ quay lại nhìn nhau, sau đó lại lộ ra vẻ mặt bi ai. Ảo giác. Đồng thời, hai người bọn họ cũng không phải là người ngu à, mà lúc này đây, một chuỗi bình luận lại xuất hiện, nhằm về phía những người vừa rồi mới khinh bỉ, mắng chửi Trần Phong, nhóm người ngốc nghếch bị đánh mặt. Sao các ngươi nói là hắn không thể hoàn thành? Một đám khỉ làm xiếc mà thôi. Quá buồn cười. Không phải là do các ngươi ghen ghét Trần Phong đó chứ? Đám người hưng phấn bàn luận, những người ủng hộ Trần Phong cũng nở mày nở mặt. Đáng đời. Chưa gì hết Trần Phong đã bị những tên chế tác sư này phê phán, nói Trần Phong không bằng cả rác rưởi, còn bảo là Trần Phong đầu óc có bệnh vân vân. Bây giờ nhìn thử xem ai mới là người có bệnh. ta. Một vị chế tác sư muốn giải thích một chút, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra miệng. Nói cái gì? Hiện thực trần trụi ở ngay trước mặt, bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ bị một đám người ngoài nghề khinh bỉ, hơn nữa lại không có cách nào hoàn thủ. Cái tên Trần Phong đáng chết này. Mà lúc này, Trần Phong đã tiến vào bước chế tác thứ hai, kích hoạt gen. Nói thật, bước thứ hai này cũng có độ khó rất cao, nhưng sau khi trải qua bước tìm kiếm gen, bước thứ hai này nhìn có vẻ đơn giản hơn, quả nhiên, Trần Phong rất dễ dàng liền hoàn thành một bước này. Hiện tại, Trần Phong chỉ còn một bước dung hợp gen nữa là có thể chế tác thành công. Xoạt. Trần Phong ấn vào một cái nút, tài liệu dùng để điều chế dịch bồi dưỡng, Trần Phong đã sớm bỏ vào trong thiết bị cất giữ, chỉ cần ấn vào chốt mở, thì thiết bị sẽ tự động điều chế dịch bồi dưỡng. Xẹt xẹt. Rất nhanh, dịch bồi dưỡng liền được chế tác hoàn thành, có một bãi chất lỏng tràn ngập màu sắc quỷ dị xuất hiện. Trần Phong chỉ cần đem các đoạn gen tê giác nhỏ xuống bãi chất lỏng này tiến hành phục chế cùng với bồi dưỡng là xong. Chỉ có điều là màu sắc của bãi chất lỏng này vì sao lại có cảm giác là lạ? Đúng vậy à, giống như trong miêu tả không giống nhau lắm. Đám người nghi hoặc. Mà đến tận giờ phút này, đám chế tác sư mới một lần nữa cười lạnh mở miệng, dung hợp hơn 1000 loại tài liệu khiếm khuyết, chỉ có thể chế ra dịch bồi dưỡng rác rưởi. Rốt cục cũng đợi được đến lúc này. Ha ha ha, đây chính là kết quả của hơn 1000 loại tài liệu khiếm khuyết sao? Cười chết ta rồi. Đám chế tác sư hưng phấn trao đổi. Hơn 1000 loại tài liệu khiếm khuyết, điều chế ra được dịch bồi dưỡng rác rưởi, đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy, loại màu sắc này quả nhiên là rất kỳ quái. Các ngươi làm sao biết được bãi chất lỏng kia không tốt? Một quần chúng đang quan sát không phục nói, coi như màu sắc có khác một chút, nồng độ có nhạt một chút, nói không chừng còn tốt hơn thì sao? Nồng độ cao không nhất định đã là tốt nhất. Đúng thế. Một người khác phụ họa nói, bọn hắn hiện tại cũng hết sức không ưa đám chế tác sư này. Ngươi thì biết cái gì? Một lão giả dựng râu trừng mắt, nói, dịch bồi dưỡng thuốc thử gen tê giác, đương nhiên là nồng độ càng cao càng tốt. Dịch bồi dưỡng có nồng độ càng cao, xác suất dung hợp thành công càng cao. Nếu như nồng độ có thể cao từ 50% trở lên, như vậy xác suất thành công sẽ cực cao. Không lẽ ngươi nói cái gì cũng đúng? Người kia cười lạnh. Lão Phu đã nghiên cứu thuật chế tác nhiều năm, ta lừa các ngươi để làm cái gì? Lão giả giận dữ mắng mỏ đám người, từ bên ngoài nhìn vào, màu sắc rất nhạt. Nồng độ của bãi chất lỏng này gần như không đến 1%. Ở dưới loại tình huống này, xác suất hắn dung hợp gen thành công tuyệt đối không cao hơn 0001. Ở dưới loại tình huống này, nếu có thể chế tác thành công, lão phu sẽ tình nguyện bái hắn làm thầy. Hùng hổ như vậy. Tâm thần của mọi người giật thóc một cái, xác suất thành công không cao hơn 0001. Đây chẳng phải là xác suất 1/100.000 sao? Cái xác suất này quả nhiên là cực thấp. Người nói là phải làm đấy. Một người cười lạnh. Buồn cười. Lão giả khinh thường nói, ngươi cho rằng ta không hiểu cái tên Trần Phong này hay sao? Ta thực ra còn quá hiểu hắn. Ta cũng từng có một học sinh như thế. Thế hệ chế tác sư vào thời của ta rất thuần phát, trong mắt chỉ có chế tác. Nhưng mà chế tác sư tuổi trẻ bây giờ, vì cái gì mà cộng đồng giả lập, vì có nhiều người chú ý hơn. Bởi vì thế chuyện gì cũng dám làm, loài người, đầu cơ trục lợi, là mọi thủ đoạn để hấp dẫn sức chú ý, lão phu hận nhất là những loại chế tác sư này. Ta cảm thấy mất mặt thay cho bọn hắn. Lão giả căm phẫn tức giận nói. Đúng thế. Có một vài chế tác sư nhanh chóng phụ họa. Giỏi thì chờ Trần Phong chế tác xong lại nói, lúc nãy ai nói Trần Phong sẽ không hoàn thành được bước đầu tiên. Người kia cười lạnh. Đầu cơ trục lợi. Mỗi người đều có gen năng lực khác biệt, có lẽ gen năng lực của Trần Phong sẽ có tác dụng nâng cao xác suất thành công. Vào thời điểm tìm kiếm gen, không phải là Trần Phong đã thành công rồi sao? Bước tìm kiếm gen có thể thông qua thế giới số chiều tăng xác suất thành công lên, cũng có các loại năng lực phụ trợ. Lão giả dùng kinh nghiệm của mình nói, mà bước dung hợp gen. Coi như hắn có thể tăng xác suất thành công lên, cũng tăng lên không được bao nhiêu. Mà đúng vào lúc này, giọt gen tê giác kia đã lặng yên rơi vào bên trong dịch bồi dưỡng, dung hợp gen, bắt đầu. Bắt đầu. Đám người nhìn không chớp mắt. Hơn 100 vạn người trong phòng giả lập phòng trực tiếp gắt gao nhìn chằm chằm vào khay chứa. Một cái. Hai cái. Ba cái. Gen tê giác bắt đầu phục chế. Nhưng mà, những đoạn gen này vẻn vẹn chỉ mới phục chế được mấy cái, liền ngoài ý muốn khựng lại, tựa hồ như là gặp phải sự tình ngăn trở nào đó, không thể không ngừng lại. Kết thúc rồi sao? Ha ha ha, cười chết ta rồi. Một lần dung hợp gen buồn cười nhất từ trước tới nay. Loại dịch bồi dưỡng đầy chất bẩn được tạo thành từ những tài liệu khiếm khuyết này, vào thời điểm phục chế gen, là chắc chắn sẽ bị chất bẩn ngăn chặn, không có cách nào có thể tiếp tục. Đúng thế. Đám chế tác sư mỉa mai, nhưng mà, chỉ vẻn vẹn qua 2 giây, quá trình phục chế gen, thế mà lại một lần nữa bắt đầu. Hơn nữa, lần này còn dùng một loại tốc độ khủng khiếp phục chế điên cuồng, 10%, 20%. Chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi, liền lan ra toàn bộ khay chứa. Dịch bồi dưỡng trong nháy mắt liền biến thành màu xanh lam, dung hợp gen, hoàn thành. Trần Phong đổ đi 1/10 chất lỏng trong khay chứa, rồi mới đổ phần còn lại vào trong ống chứa, hoàn tất mọi việc, chế tác thành công. Mà lúc này, trong phòng giả lập trực tiếp của Trần Phong, đám chế tác sư còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Cứ như vậy liền chế tác thành công. Bọn hắn không có cách nào tưởng tượng được, quá trình phục chế gen mới vừa rồi còn bị chất bẩn làm ảnh hưởng, làm sao có thể trong nháy mắt liền trở nên trôi chảy. Làm sao có thể trong nháy mắt hoàn thành. Đây chính là một bước dung hợp gen khó nhất. Bằng vào cách điều chế gen có độ khó cao như thế này, coi như không có bất kỳ loại chất bẩn nào, có một phần dịch bồi dưỡng hoàn mỹ, xác suất thành công cũng thấp đến đáng thương, cần phải luyện tập thêm nhiều lần lắm. Dung hợp gen nhất định phải có một môi trường cân đối hoàn mỹ. Mà có chất bẩn tồn tại, khiến cho môi trường cân đối biến thành một chuyện hết sức khó khăn, cho nên chỉ cần có một chút chất bẩn cũng đều ảnh hưởng rất lớn đến xác suất thành công. Mà phần dịch bồi dưỡng này thì sao? Có vô số chất bẩn. Đặc biệt là Trần Phong còn chỉ là một tân thủ. Hắn làm sao có thể thành công? Đám chế tác sư lộ ra vẻ mặt phát mộng, mà những người quần chúng lúc nãy bị bọn hắn phê phán kia, lúc này đang ra sức chế giễu khiến cho bọn hắn á khẩu không trả lời được. Không phải các ngươi nói xác suất thành công là 100.000 sao? Lão già kia nói quá giống như thật, nói đến mức ta kém chút nữa đã tin. Đúng thế, còn dám nói là mình đã nghiên cứu nhiều năm, người cứ tiếp tục tự biên tự diễn tiếp đi. Quần chúng xung quanh bắt đầu điên cuồng trào phúng, bọn hắn đã chướng mắt đám chế tác sư này rất lâu. Nói trắng ra là, Trần Phong chỉ đang cố gắng hoàn thành phần thi đấu của mình, các ngươi làm cái gì mà giống như cừu nhân vết chai nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Phá hư tranh tài. Nhà ngươi đang tranh tài chắc. Mà đám chế tác sư kia thì càng á khẩu không trả lời được. Phản bác sao? Lấy cái gì mà phản bác? Vô luận phản bác như thế nào đều vô dụng mà thôi. Trần Phong đã chế tác thành công, dùng hiện thực tàn khốc tác cho bọn hắn một phát đau điếng. Ngồi đợi ai đó bái sư. Như trên một như trên hai. Đám người bắt đầu cười như điên, cùng với những phòng giả lập trực tiếp khác không có điều gì kỳ lạ để so sánh, phòng trực tiếp của Trần Phong đúng là sôi nổi không dám tưởng tượng, mà bởi vì việc này, số lượng người quan sát Trần Phong lại một lần nữa tăng lên dữ dội. Xoạt. Xoạt. Số người tham gia không ngừng tăng lên. Mà vào lúc này, có một chuyện khiến cho mọi người đặc biệt quan tâm hơn đó là, Trần Phong chế tác ra bình thuốc thử gen tê giác này, được tôn xưng là thuốc thử gen cấp E phòng ngự mạnh nhất này, đến cùng có thể mạnh đến cỡ nào. Vạn chúng chờ mong. Mà lúc này, thời gian tranh tài cũng không còn thừa bao nhiêu, đại đa số các chế tác sư đều đã chế tác thành công. Đây là một trận thi đấu gen tân tú toàn cầu, số người quan sát càng đạt đến hơn 100 triệu người. Phòng giả lập trực tiếp của Trần Phong thì sao? Chỉ có 1 triệu người. Còn những người khác ở đâu? Bọn họ còn đang quan sát các ngôi sao chế tác sư chân chính thi đấu. Số lượng quần chúng xem náo nhiệt cũng không ít, hơn nữa còn có rất nhiều người còn ôm theo thái độ học tập đến đây quan sát trận tranh tài này, hy vọng có thể học được một chút đồ vật. Từ quá trình thu thập tài liệu của những người dự thi, bọn hắn đã học được rất nhiều thứ có ích. Ví dụ như, Tần Hải có số lượng người theo dõi nhiều nhất, 23 tuổi, giới tính nam, là một ngôi sao chế tác sư siêu cấp, phòng giả lập trực tiếp có tới 30 triệu người theo dõi, có được một lượng fan hâm mộ kinh khủng. Bản thân còn cực kỳ đẹp trai, anh tuấn kinh người. Mà nguyên nhân hắn được hoan nghênh nhất, chính là bởi vì mỗi một cái động tác của hắn, mỗi một lần chế tác, thậm chí là mỗi một lần thu thập tài liệu, cũng là hiện thân của sách giáo khoa. Nhìn hắn chế tác, là một loại hưởng thụ, nhìn hắn thu thập, có thể học được rất nhiều thứ bổ ích. Lại thêm bối cảnh kinh khủng của bản thân, mặc dù đây là lần đầu tiên Tần Hải tham gia thi đấu gen tân tú, nhưng cũng đã có thể hấp dẫn lực chú ý của 30 triệu người. Đây chính là Tần Hải, là chế tác sư siêu cường có cơ hội thu hoạch được quán quân nhất. Lúc này, ở phòng trực tiếp của Tần Hải, hắn đang ưu nhã tiến hành bước dung hợp gen cuối cùng, những đoạn gen sống động đang bình ổn dung hợp ở trong tay của hắn, trôi chảy giống như tơ lụa, khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng, sau 10 giây tiếp theo, chế tác thành công. Bình luận bùng nổ. Nhìn thật là thoải mái. Quả thực là một sự hưởng thụ, đây mới thật sự là chế tác gen. Mới bị chọc mù mắt từ phòng trực tiếp của Trần Phong về đây. Trần Phong là ai? Chọc mù mắt là sao? Các ngươi đi lên diễn đàn học thuật nhìn một chút liền biết. Bên trong đầy trời lời ca ngợi, còn có một lượng lớn người bị hại từ phòng trực tiếp của Trần Phong qua bên này, sau khi có một số người hiếu kỳ đi qua xem xong, cũng lộ ra một vẻ mặt đau khổ trở về. Quả thực là... Thế nào? Những người khác hiếu kỳ hỏi, chế tác thất bại rồi sao? Không, chế tác thành công, nhưng mà... Người kia lộ ra vẻ mặt kỳ quái, giống y chang như là vừa mới ăn một cái bạc tai vậy, rất khó miêu tả được. Có lợi hại hơn Tần Hải không? Làm sao có thể? Cái tên kia chế tác như cái rắm ấy. Người kia lắc đầu, tiếp tục xem Tần Hải kết thúc công việc chế tác, thở dài nói, mọi người nhìn đi, Tần Hải ngay cả quá trình thu thập tàn cuộc, nhưng cũng có thể ưu nhã như thế, ta nếu là nữ nhất định sẽ gả cho hắn. Trong phòng trực tiếp lại xuất hiện thêm một chuỗi ca ngợi, nếu so sánh cùng với phòng trực tiếp của Trần Phong, quả thực là hai loại phong cách cực kỳ khác biệt. Bình luận tiêu cực. Đương nhiên có, nhưng mà loại bình luận ngẫu nhiên mới xuất hiện này ngay lập tức sẽ bị chìm trong biển lời ca ngợi, căn bản là không có khả năng được người khác chú ý tới, loạt bình luận ca ngợi như thủy triều không hề ngừng lại. Đây chính là danh khí của Tần Hải, vô cùng kinh khủng. Đến tận đây, Tần Hải lựa chọn cách điều chế cấp E5 tinh, đã chế tác hoàn thành. Mà ở một cái phòng trực tiếp khác, có trọn vẹn 10 triệu người đang ở bên trong quan sát một người dự thi, cũng có một phong cách khác biệt so với Trần Phong cùng với Tần Hải bên kia, bầu không khí ở nơi này luôn luôn tràn đầy sự hài hước. Đó là một cô gái mỹ lệ, cô gái này là Vân Tiểu Đoá. Cho dù số tuổi chính thức của Vân Tiểu Đoá là 22 tuổi, nhưng nhìn qua nàng lại có bộ dáng giống như 16 tuổi, nàng ăn mặc một bộ quần áo trắng xanh đan xen, buồn bực ngán ngẩm ngồi bên trên một quả cầu đầy lông ngẩn người. Mà ở bên cạnh nàng, có một con lừa màu xám đen, đứng thẳng bằng hai chân sau, đang cực khổ chế tác. Không sai. Đó là một con lừa. Một con lừa có thể chế tác gen. Những người mới vừa gia nhập vào cái phòng trực tiếp này tất cả đều sợ ngây người, cái tình cảnh này. Tại sao lại là một con lừa đang chế tác? Có người lộ ra vẻ mặt phát mộng hỏi. Người biến dị sao? Không đúng, nếu như con lừa này là người biến dị, vậy thì cô gái mỹ lệ này lại là chuyện gì? Chẳng lẽ quy tắc cho phép hai người đồng thời thi đấu? À, có một người giải thích, con lừa nhỏ này là do Vân cô nương dùng năng lực của mình triệu hoán ra đó, tự nhiên là sủng vật của nàng. Ồ, người kia chợt hiểu. Chờ một chút, thế nhưng cho dù là như vậy thì cũng không đúng a. Con lừa nhà ai thế mà còn biết chế tác gen? Nhưng mà, đến thời điểm hắn một lần nữa hỏi thăm, đã không còn ai để ý tới hắn. Hắn nhìn về phía khung bình luận, có một chuỗi bình luận đã nhấn chìm câu hỏi của hắn. Cô gái đẹp kia lại đang ngẩn người. Có lẽ là nàng đang quá nhàm chán. Thật sự là làm người còn không bằng một con lừa. Đâu chỉ không bằng một con lừa, ta càng muốn làm cái quả cầu đầy lông kia hơn. Cái rắm, quả cầu đại nhân nhà ta bằng vào ngươi muốn làm là làm. Làm người không bằng một quả cầu. Bình luận liên tục lấp lóe. Xoạt. Con lừa vẫy vẫy hai cái móng trước, quá trình chế tác đang tiến vào bước dung hợp cuối cùng. Tiểu mau. Cô gái đáng thương nhìn nó hỏi, lúc nào mới làm xong? Hì. Con lừa kêu một tiếng. Nhanh lên nhanh lên. Cô gái lộ ra vẻ mặt cầu khẩn, vào buổi tối ta còn muốn xem phim. Vân Tiểu Đoá, một triệu hoán sư đặc thù, bởi vì ở trong số những sinh vật mà nàng triệu hoán ra có một con lừa có được năng lực chế tác siêu cường, cho nên nàng nghiễm nhiên đã trở thành một gen chế tác sư, tự phong là một thiếu nữ xinh đẹp toàn diện. Nàng ưa thích ngẩn người, xem phim, có được một lượng fan hùng hậu gần bằng Tần Hải. Mà đúng vào lúc này, trong hai cái lỗ tai dài của con lừa bắn ra hai đạo hào quang. Xoạt. Dung hợp gen, hoàn tất, đổ vào bình chứa, thuốc thử gen cấp E5 tinh, chế tác thành công. Thế mà xong rồi. Đây là lần thứ nhất Tiểu Đoá khiêu chiến với một cách điều chế cấp E5 tinh A, không hổ là Tiểu Đoá. Con lừa thật là mạnh. Khung bình luận một lần nữa lấp lóe điên cuồng. Mà lúc này, đa số người dự thi cũng đã hoàn thành quá trình chế tác gen. Ngoài trừ Tần Hải, Vân Tiểu Đoá, còn có rất nhiều chế tác sư cũng có lượng người theo dõi vô cùng cao, có mấy người có lượng theo dõi cũng là 8, 9 triệu người, mỗi một người cũng đều là siêu cấp thiên tài. Mà những người thường thường không có gì lạ, thậm chí là phòng trực tiếp không bao nhiêu người xem kia, cũng có khả năng ẩn giấu đi những chế tác sư mạnh mẽ. Thi đấu gen tân tú, vốn là phi phạm như thế. Xoạt. Thời gian tiến vào những phút đếm ngược cuối cùng. Có rất nhiều người dự thi chưa hoàn thành bắt đầu tăng tốc tiến triển, còn những người dự thi không có bao nhiêu tiến triển thì trực tiếp từ bỏ. Sau 10 phút, trận tranh tài liền tiến vào giai đoạn chấm điểm. Bắt đầu. Tâm thần của mọi người trở nên nghiêm nghị. Chấm điểm. Thuốc thử gen của người dự thi có hiệu quả như thế nào sẽ được quyết định trong giai đoạn này. Vô luận loại gen nào, có độ khó chế tác như thế nào đều không còn trọng yếu nữa, chỉ có thuốc thử gen có thể thừa nhận được lực lượng công kích cao nhất mới có thể thu được điểm số cao nhất. Xoạt. Hình ảnh của tất cả các phòng trực tiếp biến mất. Ở trên không, chỉ có vô số đạo ánh sáng màu lam lóe lên. Vào giờ khắc này, người xem vô luận ở cái phòng trực tiếp nào cũng đều chỉ có thể nhìn thấy một loại cảnh tượng, đây là tầng lầu kiểm trắc gen, cũng là giai đoạn khảo thí hiệu quả phòng ngự của các loại thuốc thử gen. Không biết là ai có thể đạt được vị trí số 1. Đám người muôn phần chờ mong. Cho dù đây chỉ là vòng thi đấu thứ 2, nhưng vẫn có ý nghĩa phi phàm. Ở trên diễn đàn học thuật, càng có vô số người đã bắt đầu bỏ phiếu suy đoán. Lần tranh tài này, người lựa chọn cách điều chế cấp E5 tinh có trọn vẹn 200 người, mà cuối cùng có thể chế tác thành công cũng chỉ có 30 người, còn lại toàn bộ đều bị đào thải. Tùy tiện lựa chọn cách điều chế gen vượt quá thực lực của bản thân, chỉ có một con đường chết. Mà 30 người còn sót lại, toàn bộ đều được lên bảng bình chọn. Mà ngoại trừ những người dự thi này, thuốc thử gen cấp E4 tinh cũng có thể phát huy ra hiệu quả siêu cường. Thậm chí, ở bên trong mấy trăm người chế tác thành công thuốc thử gen cấp E4 tinh, có một người, thế mà ngoài ý muốn chế tác ra thuốc thử gen cấp E biến dị 4 tinh. Biến dị 4 tinh, mang ý nghĩa là có lực phòng ngự siêu cường. Xoạt. Đám người dồn dập bỏ phiếu. Tần Hải. Vân Tiểu Đoá. Có vô số người ủng hộ thần tượng của mình, mà đến thời điểm có người bỏ phiếu cho Trần Phong, khiến cho quá trình bỏ phiếu trở nên đình trệ một chút, chẳng ai ngờ được, thế mà thực sự có người bỏ phiếu cho Trần Phong. Cho dù cách điều chế gen của hắn trên danh nghĩa là cường đại nhất. Hơn nữa thuốc thử gen chế tác ra có tốt hay không, không chỉ có quan hệ cùng với cường độ và độ khó của cách điều chế gen, còn có quan hệ cùng với trình độ chế tác cùng với tài liệu. Trần Phong có thể đạt tiêu chuẩn sao? Hiển nhiên là không thể. Cái dịch bồi dưỡng được làm ra từ hơn 1.000 loại tài liệu khiếm khuyết kia, vô cùng hố người, cho dù Trần Phong có may mắn chế tác thành công, mà chất bẩn ở bên trong phải làm sao bây giờ? Với một lượng lớn chất bẩn như thế kia, bình thuốc thử gen tê giá kia căn bản chính là hàng nhái A, mà mấy người Tần Hải cùng với Vân Tiểu Đoá thì sao? Bọn hắn lựa chọn tài liệu ưu tú nhất, chế tác ra gen hoàn mỹ, cùng với Trần Phong lộ ra một trình độ hoàn toàn khác biệt. Bằng vào những loại thuốc thử gen được chế tác một cách hoàn mỹ như thế này, làm sao có thể yếu? Ai yếu ai kém, có rất nhiều người chỉ cần liếc qua liền có thể hiểu rõ. Đương nhiên, đối với nhiều người khác, Trần Phong là ai? Bọn hắn căn bản cũng không biết. Càng thú vị hơn chính là, từng cái phòng giả lập trực tiếp đều sẽ xuất hiện một cột mục tiêu mong đợi, căn cứ vào sự bỏ phiếu của fan hâm mộ, xác định xem người dự thi này sẽ đạt được vị trí thứ bao nhiêu. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là một cái hoạt động giải trí nhỏ trong phòng trực tiếp. Đa số các ngôi sao chế tác sư đều được mong đợi đạt hạng nhất, 3 vị trí đầu, thậm chí là 10 vị trí đầu, mà chỉ có một mình phòng trực tiếp của Trần Phong, mục tiêu mong đợi là ở vị trí 1.000, vẻn vẹn chỉ là không bị đào thải. Bọn hắn thật sự vô cùng hoài nghi, bình thuốc thử gen tê giác tràn ngập chất bẩn kia của Trần Phong thật sự có thể ngăn trở được Cường Quang công kích. Mà đúng vào lúc này, Cường Quang bắt đầu lấp lóe trong hư không, tâm thần của mọi người trở nên nghiêm nghị, bọn hắn biết, quá trình khảo thí lực phòng ngự đã bắt đầu. Oanh! Cường Quang kinh khủng rơi xuống, trong hư không, vô số người ngước đầu nhìn lên, có một điểm tinh mang lấp lóe, tỏa ra mấy ngàn đạo Cường Quang, bắn về phía mặt đất. Bắt đầu rồi sao? Trần Phong ngẩng đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Quy năng của thuốc thử gen tê giác chỉ có chính hắn mới rõ ràng, hắn biết, khẳng định là có vô số người không tin mình, thế nhưng, bọn hắn có tin hay không thì lại như thế nào? Lần này, hắn nhất định phải đạt được hạng nhất. Oanh! Cường quang sáng chói giáng lâm. Mấy ngàn đạo cường quang đánh về phía của mỗi một chế tác sư. Mở! Trần Phong thôi động thuốc thử gen trong tay. ONG, vòng phòng ngự của thuốc thử gen tê giác vào lúc này bắt đầu hiện lên, trước mặt Trần Phong, vòng sáng nhàn nhạt nhu hòa xuất hiện, đem cường quang ngăn cản ở phía bên ngoài. Chặn được. Trần Phong cảm thấy mừng rỡ. Đây chính là uy năng của vòng phòng ngự thuốc thử gen tê giác. Đây chính là khảo thí lực phòng ngự, đúng như quy tắc tranh tài ban đầu, đạo cường quang ban đầu chỉ mang theo cường độ năng lượng tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, tất cả những người dự thi đều đã phóng thích thuốc thử gen. Oanh. Có người xuất hiện băng thuẫn trước mặt. Có người xuất hiện tường đất trước mặt. Thậm chí có người xuất hiện một đầu biến dị thú trước mặt. Ngay cả thuốc thử gen do người dự thi lựa chọn cũng có đủ loại, mà có người lựa chọn thuốc thử phòng ngự chính là trực tiếp tăng cường lực phòng ngự của bản thân lên. Mỗi một người đều có sự lựa chọn riêng của mình. Ken, kiểm trắc bắt đầu, cường độ năng lượng trước mắt, 100 đơn vị. Oanh! Cường quang lấp lóe, năng lượng kinh khủng bắt đầu trùng kích, từ trên trời giáng xuống, mà việc mà các chế tác sư có thể làm cũng chỉ là phòng ngự. Dùng chính thuốc thử gen mà bọn họ chế tác ra tiến hành phòng ngự. Đợt tấn công thứ nhất, tất cả mọi người đều có thể ngăn chặn được. Mà vào lúc này, năng lượng trong đạo cường quang bắt đầu tăng cường. 120 đơn vị. 150 đơn vị. 200 đơn vị. Năng lượng kinh khủng đang không ngừng được tăng lên. Oanh! Ánh sáng nổ tung, có một cái tường đất phòng ngự sụp đổ, từng loại thuốc thử gen sau khi bị phá vỡ, đều được căn cứ vào mức độ năng lượng mà nó có thể ngăn cản được, cho ra điểm số. Cái thuốc thử gen tường đất này có trị số chịu đựng là 200 đơn vị. Quá trình khảo thí vẫn còn tiếp tục. Oanh! Oanh! Vô số đạo cường quang vẫn không ngừng nghỉ lấp lóe, có liên tiếp có các loại thuốc thử gen không chịu nổi, lần lượt sụp đổ, mà tuyệt đại đa số thuốc thử gen có thể chống đỡ đến bây giờ, trị số chịu đựng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Thuốc thử gen băng thuẫn, 280 đơn vị. Thuốc thử gen đồng hóa, 282 đơn vị. Oanh! Oanh! Lần lượt nổ tung, lần lượt có từng người dự thi ảm đạm rời khỏi sân kiểm trắc. Năng lượng trong các đạo cường quang vẫn được tăng cường. Rống! Có một tiếng gào thét phát ra, sau khi phục dụng thuốc thử gen, lực phòng ngự toàn thân được tăng cường lên mấy lần, thế nhưng cũng vẫn không thể chịu đựng được cường quang trùng kích, sau khi chịu đựng được 340 đơn vị, người này liền ảm đạm rời sân. Mà lúc này, quá trình khảo thí vẫn còn tiếp tục. Hư! U hư! U dưới cường quang trùng kích, vẫn đang có lần lượt từng người rời đi. Mà những người rời đi, cũng càng ngày lấy được trị số chịu đựng càng cao, đến thời điểm khảo thí cuối cùng, chỉ còn không đủ 100 người lưu lại. Gần 100 người này, thuốc thử gen chế tác ra đều là cấp E4 tinh trở lên. Bọn hắn chính là người nổi bật trong vòng tranh tài thứ hai này. Trong phòng giả lập trực tiếp, mọi người đều cảm thấy xúc động, 100 người đứng đầu ở vòng thứ hai đã ra lò, cho dù chỉ là bài danh tạm thời, thế nhưng vào các trận tranh tài phía sau, bọn hắn cũng sẽ là 100 người mạnh nhất. Mỗi một chế tác sư trong 100 người này đều vô cùng cường đại, bọn hắn dùng phương thức của mình, kiên cường ngăn trở đạo cường quang ở trước mắt. Vào giờ khắc này, gần như hết thảy ánh mắt của mọi người đều đã rời đi khỏi những người dự thi thất bại, tập trung vào gần 100 người còn lại này. Mà làm cho người ta giật mình nhất chính là Trần Phong thế mà vẫn còn ở đó. Trần Phong! Cái bình thuốc thử gen tê giác hàng nhái kia! Có người chợt hô lên. Lúc thuốc thử gen tê giác được chế tác thành công, khiến cho không ít người chấn động, dù sao nó cũng là một loại gen cường đại nhất trên danh nghĩa, bất quá khi bọn hắn biết, đây là thuốc thử gen được làm ra từ hơn 1.000 loại tài liệu khiếm khuyết, liền đối với Trần Phong mất đi hứng thú, thế nhưng không nghĩ tới, Trần Phong thế mà có thể chống đỡ cho tới bây giờ. Không dễ dàng nha. Dùng loại phương thức này tiến vào top 100, ta phục. Vô số người mới tràn vào phòng trực tiếp của Trần Phong tán thưởng. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ Trần Phong có thực lực như thế nào, có thể lựa chọn thuốc thử gen tê giác mà những người dự thi khác không dám lựa chọn, sau đó chế tác thành công thì đã vô cùng lợi hại. Chỉ có điều làm cho bọn họ càng thêm hiếu kỳ là Trần Phong có thể chống đỡ được bao lâu. Đoán chừng sẽ lập tức bị đào thải. Một vị chế tác sư lâu năm lắc đầu, thuốc thử gen tê giác ta đã chế tác qua nhiều lần, cũng đã quan sát quá trình chế tác của Trần Phong. Ở bên trong có rất nhiều chất bẩn, hiệu quả mà bình thuốc thử gen tê giác này có thể phát huy ra chỉ có 1/3. Đoán chừng Trần Phong có thể chống đỡ được đến bây giờ, đó là bởi vì sự cường đại của bản thân thuốc thử gen tê giác. Đúng là như thế. Một vị chế tác sư khác bày tỏ sự đồng ý, căn cứ vào kinh nghiệm của bọn hắn mà nói, bình thuốc thử gen này đúng là tràn ngập chất bẩn. Thì ra là thế, đám người giật mình, thuốc thử gen tê giác yêu cầu hơn 1.000 loại tài liệu cùng với 1.000 đoạn gen, mạnh hơn một chút so với thuốc thử gen bình thường là có thể lý giải. Xem ra Trần Phong đã sắp không chịu nổi nữa. Có thể đi đến một bước này đã vô cùng không dễ dàng. Đám người cảm khái. Mà vào lúc này, hừ, cường quang một lần nữa được tăng cường mãnh liệt. Oanh, oanh, phòng ngự của một lượng lớn người dự thi sụp đổ. Vào thời điểm chỉ còn lại không tới 100 người, cường quang bắt đầu điên cuồng tăng cường, bền trong một giây đồng hồ liên tục tăng cường tới 4-5 lần, phòng ngự của hơn 90 người sụp đổ, trực tiếp phân định ra thứ hạng. Gần như tất cả các loại thuốc thử gen cấp E4 tinh đều bị đào thải, cho dù là rất nhiều loại thuốc thử phòng ngự cấp E5 tinh, cũng bởi vì không chịu nổi áp lực mà sụp đổ. Lưu lại, chỉ còn có 8 người. Mà khiến cho người ta kinh ngạc chính là Trần Phong vẫn còn ở đó. Hắn làm sao vẫn còn trụ lại được? Không phải nói bình thuốc thử gen tê giác này chỉ có thể phát huy ra 1/3 uy lực hay sao? Đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng. Chẳng lẽ thuốc thử gen tê giác chỉ có 1/3 uy lực mà đã có thể cường đại đến tình trạng như thế? Chỉ có 1/3 uy lực thôi đó. Vị chế tác sư lâu năm kia bất động thanh sắc nhìn lướt qua, nói, cho nên, Trần Phong vẫn còn trụ được, nhưng phòng ngự của mấy vị chế tác sư kia bị sụp đổ, chỉ có thể nói rõ rằng, những loại gen mà bọn hắn lựa chọn cũng không thích hợp với năng lượng trùng kích, phải bị đào thải, thế nhưng Trần Phong cũng chỉ đi tới được đây mà thôi. Các ngươi nhìn vài người còn lại đi. Vị chế tác sư lâu năm ý vị thâm trường nói ra.

Nghĩ tới đây, hai mắt của quản đốc phát sáng, hắn tin tưởng, chỉ cần nghiên cứu ra vấn đề này, nghiên cứu ra bí quyết chế tác thành công của Trần Phong, hắn nhất định có thể được thăng chức tăng lương, đảm nhiệm vị trí CEO, xây nhà lầu cưới vợ đẹp. Chỉ là một cách điều chế gen cấp E mà thôi. Không là vấn đề. Chỉ có điều là, đáng thương là hắn còn không biết, chính mình đã lựa chọn một cái hạng mục khó khăn đến mức nào. Hải Thành, ở một cửa hàng kem ly nào đó, Vân Tiểu Đoá bắt chéo hai tay bên bờ eo thon, răng dạy con lừa nhỏ trước mắt. Hừ, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này không lấy được hạng thứ nhất, về sau không cho phép ăn kem ly nữa. Hi. Con lừa nhỏ ủy khuất, lần thi đấu này có quá nhiều yêu nghiệt a, chuyện này. Vân Tiểu Đoá nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng đúng, có cái tên Tần Hải chết dẫm kia, đoán chừng ngươi cũng không cầm được hạng thứ nhất, ừm. Vậy thì hạng thứ hai đi. Chỉ cho phép ngươi đạt hạng thứ hai. Hi. Con lừa nhỏ kêu một tiếng. Thứ hai và thứ ba không có gì khác nhau. Vân Tiểu Đoá sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới, nói, đúng vậy, hạng thứ hai và thứ ba ban thưởng cũng giống nhau, vậy thì ba vị trí đầu. Im miệng, không cho ngươi nói nữa. Là ba vị trí đầu, không cho phép bàn điều kiện. Vân Tiểu Đoá níu lấy lỗ tai của con lừa nhỏ, chính là ba vị trí đầu, có nghe hay không? Hì. Con lừa nhỏ ủy khuất nói. Hừ, ta mới không mắc mưu. Vân Tiểu Đoá biểu môi, lần này thắng mới cho phép ăn kem ly. Làm sao? Ngươi bây giờ còn chưa hiểu rõ tại sao ngươi thua sao, trở về nhà xem đoạn phim ghi hình Trần Phong thi đấu cùng với ta, nếu xem không hiểu thì không cho phép đi ra ngoài. Ngươi chính là đồng bạn của Vân Tiểu Đoá ta. Không cho phép ngươi sợ. Nói xong, nàng níu lấy lỗ tai của con lừa nhỏ kéo đi. Trên thực tế, gần như tất cả các chế tác sư đều đang nghiên cứu đối thủ, mà trong đó, người mà bọn hắn nhất định phải xem một lần, thậm chí là xem không dưới 10 lần, chỉ có một người. Đó là Trần Phong. Tần Hải A, Vân Tiểu Đoá A, trên cơ bản bọn hắn xem vài lần liền có thể hiểu, coi như không bắt chước được, thì cũng biết là chuyện gì đã xảy ra. Mà Trần Phong thì sao? Đúng là thật sự xem không hiểu, vô luận là tân thủ chế tác, hay là lão luyện chế tác. Thậm chí, có người còn nhờ vả lão sư của mình, thế mà vẫn yên nguyên xem không hiểu, vô cùng lúng túng, Trần Phong đã làm như thế nào cầm được hạng nhất. Thế mà lại trở thành một câu đố. Bất quá, trên diễn đàn học thuật đã có một lưu truyền rộng rãi, đó là Trần Phong nắm giữ một loại gen năng lực cường đại, vào thời khắc quan trọng nhất, tịnh hóa toàn bộ chất bẩn, cầm lấy hạng nhất. Đương nhiên, lời lưu truyền này cũng chỉ có thể lừa gạt được một vài người ngoài nghề. Chỉ cần đối với cái nghề này hơi hiểu một điểm, sẽ căn bản không tin. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết là, mặc dù cái lời lưu truyền này hơi nhảm nhí, nhưng thật ra đã là phiên bản tiếp cận với sự thật nhất. Trong ba ngày này, tất cả mọi người đều tiến hành nghiên cứu đối thủ, cũng có người ôn tập tri thức. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh, ba ngày thời gian đã kết thúc, vòng tranh tài thứ ba bắt đầu. 10 giờ đúng, mấy người Trần Phong đúng giờ xuất hiện tại sân thi đấu. Xoạt. Ánh sáng lung linh hiện lên, tranh tài bắt đầu. Đối với vòng tranh tài thứ ba, diễn đàn học thuật đã từng có dự đoán, có thể là thi đấu chế tác gen công kích mạnh nhất, hoặc là các loại gen 20 mạnh nhất, cho nên đã có rất nhiều người dự thi sớm làm chuẩn bị. Thế nhưng mà, chờ đến thời điểm quy tắc tranh tài chân chính được ban bố, đám người vẫn yên nguyên cảm thấy cả kinh, chẳng ai ngờ được rằng, vòng tranh tài thứ ba lại có thể là loại phương thức này. Oanh. Ánh sáng lưu chuyển, đám người chỉ cảm thấy tầm nhìn trước mắt biến ảo, có một vương quốc cổ xưa xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, thanh âm của hệ thống tranh tài cũng ngay lập tức vang lên. Vòng tranh tài thứ ba, bắt đầu. Đây là vương quốc Ae, bởi vì có một đầu rồng đen tàn phá bừa bãi ở bên trong quốc cảnh, quốc vương mang binh đi thảo phạt, cuối cùng cũng chém giết được đầu rồng đen này. Thế nhưng sau trận chiến này vương quốc tổn thất rất nặng nề, thương vong vô số, huyết thống hoàng thất bị rồng đen nguyền rủa, không ngừng có người chết, vương quốc Ae đã sắp sụp đổ. Mà ngươi, là một quốc sư, phải ở trong vòng 10 tiếng 3 ngày, sử dụng hết sức lực trợ giúp bọn hắn, ngươi có khả năng lựa chọn một cách điều chế gen, cũng có thể sử dụng cách điều chế gen của chính mình. Cứu chữa những người khác nhau, thu hoạch được điểm tích lũy khác biệt. Cuối cùng sẽ dựa vào điểm tích lũy để chọn 100 người đứng đầu, những người còn lại sẽ bị đào thải. Âm thanh máy móc lạnh buốt phát ra, làm cho không biết bao nhiêu người kinh hãi. 100 người. Vòng tranh tài thứ ba, thế mà chỉ chọn có 100 người. Chẳng ai ngờ được, tiết tấu tranh tài thế mà lại trở nên hung tàn như thế. Vẹn vẹn chỉ là vòng tranh tài thứ ba, thì đấu gen tân tú đã muốn sàng chọn ra 100 người mạnh nhất. Những người còn lại, toàn bộ bị đào thải. Vòng đấu nào cũng đều là 10 chọi 1. Ở một nơi nào đó, loại phương thức này, có người ngâm nga, chẳng lẽ là do người kia thiết trí quy tắc? Ồ, một người khác cười nói, nếu như là hắn mà nói, vậy thì rất là thú vị. Vòng tranh tài thứ ba, từ lúc vừa mới bắt đầu liền trở nên không giống như bình thường. Mà vào lúc này, một phần danh sách xuất hiện trên màn sáng, thì ra đó là tình huống thương vong trước mắt của Vương quốc Aea, làm quốc sư, người dự thi có tư cách tìm hiểu tình huống. Xoạt. Một chuỗi tin tức hiển hiện. Bình dân, bị ngoại thương thấp, chữa trị một người có thể đạt được một điểm tích lũy. Chiến sĩ, bị ngoại thương nặng, chữa trị một người có thể đạt được 3 điểm tích lũy. Sĩ quan, thương thế nội ngoại giống nhau, căn cứ vào thương thế khác biệt, sau khi chữa trị một người có thể đạt được từ 5 đến 20 điểm tích lũy. Hậu cung, bị rồng đen nguyền rủa, chữa trị một người có thể đạt được 30 điểm tích lũy. Hoàng tử, bị rồng đen nguyền rủa, chữa trị một người có thể đạt được 30 điểm tích lũy. Quốc vương, bị rồng đen nguyền rủa, chữa trị có thể đạt được 50 điểm tích lũy. Đây là một phần danh sách rất kỹ càng, mỗi một thân phận đều có điểm tích lũy riêng của mình. Ngươi chỉ có một ngày thời gian, nhất định phải ở trong một khoảng thời gian ngắn, chữa trị cho thật nhiều người, thu hoạch càng nhiều điểm tích lũy, mới có thể từ bên trong 1.000 người dự thi trổ hết tài năng. Phần danh sách này. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, nhìn bản danh sách này có vẻ hết sức phức tạp, nhưng trên thực tế lại được phân loại rất tốt. Ngoại thương. Nội thương. Nguyền rủa. Hết thảy chỉ có 3 loại thương thế này, cho nên chỉ cần lựa chọn một cách điều chế tương ứng, tiến hành chữa trị là xong, càng lên cao, mặc dù độ khó càng cao, thế nhưng điểm số cũng sẽ càng cao. Tuyển cách điều chế gen loại hình chữa trị nguyên rủa. Trần Phong bỗng nhiên bừng tỉnh. Đây là một cái hố to. Nhìn như rất đơn giản, thế nhưng trên thực tế, người cũng chỉ có 1 ngày thời gian. Trong vòng 1 ngày, người nhất định phải chữa trị xong. Nếu như hiệu quả chữa trị không đủ mạnh, coi như là nội thương cũng cần đến 3 ngày mới có thể chữa khỏi, cái thời gian hạn chế 1 ngày này đã khiến cho rất nhiều sự lựa chọn bị bỏ qua. Mà nguyền rủa. Trần Phong nhìn lướt qua, mặc dù không có nói rõ cường độ của nguyền rủa, thế nhưng vị quốc vương bị nguyền rủa kia, ít nhất cũng phải là cấp D trở lên. Rất là khó nhằn, coi như ngươi có làm ra cách điều chế gen 5 tinh, cũng chỉ có thể đạt được 200 đến 300 điểm tích lũy. Đây cũng là một cái hố to. Cho nên, chữa trị ngoại thương là có lợi nhất. Trần Phong chậm rãi phân tích. Ngoại thương, trị liệu rất đơn giản mau lẹ. Hơn nữa, bởi vì cách điều chế gen chữa trị ngoại thương cũng có cấp bậc tương đối thấp, tiêu hao cũng thấp, số lượng bình dân cũng có rất nhiều, cho nên, lựa chọn cách điều chế gen loại này càng có thể nhanh chóng bước lên phía trước. Ken. Xin mời lựa chọn một cách điều chế gen. Xoạt. Kho gen một lần nữa mở ra, Trần Phong theo bản năng liền nhìn về phía cách điều chế gen trị liệu ngoại thương tốt nhất, là một cách điều chế gen cấp E3 tinh, cấp bậc không cao lắm, thế nhưng tài liệu tiêu hao đặc biệt thấp. Đơn giản, mau lẹ. Đây quả thực là một cách điều chế gen trị liệu ngoại thương hoàn mỹ. Vào thời điểm Trần Phong chuẩn bị lựa chọn, chợt ngừng lại, bởi vì hắn nghĩ đến một cái vấn đề đáng sợ, nếu như mình lựa chọn cái này, rất có thể sẽ bị đào thải khỏi cái vòng đấu này. Không phải là cách điều chế gen có vấn đề, mà là vấn đề của chính hắn. Trần Phong lập tức ngừng tay, vòng đấu này sàng chọn bao nhiêu người? Chỉ có 100 người. Từ bên trong 1.000 người dự thi tinh anh, sàng chọn ra 100 người. Trần Phong nhìn qua một chút, bây giờ người dự thi còn lại gần như là thuần một sắc trung cấp chế tác sư, mặc dù trình độ của bọn hắn cao thấp không đều, thế nhưng có thể đi được tới một bước này, tất nhiên đều là những chế tác sư mạnh nhất. 100 người đứng đầu, tinh thần lực của bọn hắn chắc chắn sẽ phi thường cường đại, mà Trần Phong thì sao? Chỉ có 250 điểm. Một con số tương đối lúng túng. Ở bên trong những người dự thi động một tí là 600, 700, thậm chí là hơn 1.000 điểm thuộc tính tinh thần này, bằng vào một chút điểm tinh thần lực đó của Trần Phong căn bản chỉ là mưa bụi, tuyệt đối sẽ bị đào thải. Chọn cách điều chế trị ngoại thương. Mọi người đều biết là con đường này là có lời nhất. Cho nên, không thể nghi ngờ, tuyệt đại đa số người dự thi sẽ lựa chọn con đường này. Sau đó, vòng thi đấu này sẽ biến thành một cuộc so đấu tinh thần lực và khôi phục tinh thần lực, dùng 250 điểm tinh thần lực của Trần Phong có thể trị liệu được mấy người. Chuyện này có chút phiền toái. Trần Phong có chút đau đầu, thuộc tính tinh thần không đủ, đây là một điểm chí mạng a, không phải là Trần Phong quá yếu, mà ở trong khoảng thời gian này, tiến bộ của hắn đã có thể thể dùng từ nhanh như gió để hình dung, chỉ có thể trách là thời gian hắn bước vào nghề quá ngắn, đối thủ lại quá mức cường đại. Nên làm như thế nào? Trần Phong lâm vào trầm tư. Mà vào lúc này đây, những người khác đã nhanh chóng lựa chọn cách điều chế gen của chính mình, nhất là những người nắm giữ cách điều chế trị liệu, ở trong vòng tranh tài này càng giống như là cá gặp nước. Đây chính là nội tình, trên thực tế, gần như mỗi một chế tác sư tinh anh đều chắc chắn sẽ nắm giữ một hai cách điều chế gen trị liệu, chỉ có điều là nếu so sánh cùng với kho gen khổng lồ của Hiệp hội Chế tác Gen thì vẫn quá nhỏ bé. Xoạt. Đám người rất nhanh chóng làm ra lựa chọn của mình. Tần Hải thì vô cùng bá khí lựa chọn loại hình gen tịnh hóa sinh mệnh, nếu muốn tranh đoạt hạng thứ nhất,

coi như có ghen năng lực tăng cường tinh thần cũng không được a. Một vị chế tác sư tương đối tinh thông đối với nguyền rủa phản bác. Nói như vậy, thì Trần Phong chỉ có thể lựa chọn nội thương. Đám người trợn tròn mắt. Đúng là có nhiều người thì sẽ có chỗ tốt, bài trừ đám anti. Phan cùng với Phan không não, những chế tác sư lâu năm bàn luận rất sôi nổi, rất nhanh liền phân tích ra khả năng chiến thắng duy nhất của Trần Phong. Nội thương. Đó chính là hy vọng duy nhất của Trần Phong. Về phần có thể đi bao xa, thì phải nhìn xem Trần Phong phát huy như thế nào. Hy vọng là hắn sẽ cho ra sự lựa chọn đúng đắn. Đám người chờ mong. Mà vào lúc này đây, Trần Phong cũng đã phân tích hoàn tất, vòng đấu này vẫn như cũ là chế tác gen thuần túy nhất, nhưng lại yêu cầu đối với cơ sở cao hơn. Nếu như hắn muốn vượt qua được một cửa này, thì chỉ có thể lựa chọn cách điều chế chữa trị nội thương. Nội thương sao? Trần Phong lẩm bẩm. Không cam tâm a, đây là đúng là một cái lựa chọn không tồi, bởi vì số người bị nội thương có hạn, điểm số cũng không cao, lựa chọn chữa trị nội thương, mang ý nghĩa là sẽ từ bỏ tranh đoạt các hạng đầu. Thế nhưng cũng có chỗ tốt, đó chính là chữa trị nội thương đối với tinh thần lực và lực sinh mệnh, đều không có yêu cầu quá cao, hắn cũng sẽ không dễ dàng bị đào thải, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Nhưng mà, Trần Phong khẳng định, số lượng người lựa chọn loại gen chữa trị nội thương cũng tuyệt đối không ít. Trải qua vòng tranh tài thứ hai tàn khốc, trong vòng tranh tài này, bọn hắn nhất định sẽ càng lựa chọn thận trọng. Trần Phong có thể so được với mấy người này hay không? Không thể. Loại quy tắc này. Trần Phong hơi híp tròng mắt lại. Dùng nhiều lần chế tác để giải quyết các xác suất nhỏ ngẫu nhiên hay sao? Chỉ có thể giao cho ngươi. Trần Phong nói thầm ở trong lòng, nếu như hắn đã không có cách nào tự mình lựa chọn, vậy thì sẽ phải nhờ vào sự giúp đỡ của quần sáng may mắn. Xoạt. Hào quang trước mắt lưu chuyển, Trần Phong nhắm hai mắt lại, toàn diện khởi động quần sáng may mắn. ONG, Trần Phong chỉ tay vào hư không, lựa chọn đại một cách điều chế gen nào đó, hắn vừa mở mắt nhìn, lập tức ngây ngẩn, em ở nó, tại sao lại là loại gen này? Trong phòng giả lập trực tiếp, có vô số người đang chờ Trần Phong lựa chọn, nhưng mà chờ đến thời điểm Trần Phong lựa chọn hoàn tất, gần như tất cả mọi người đều phát mộng, cái cách điều chế gen này. Em nó, rốt cuộc thì tên Trần Phong này muốn chơi trò gì? Cách điều chế gen cáo tuyết độ khó, năm tinh tác dụng, thôi động tinh thần lực thi triển băng tâm, tiến hành trị liệu. Giới thiệu, thông qua tinh huyết của cáo tuyết tinh luyện thành, yêu cầu đủ loại tài liệu để kích phát ra lực lượng thần bí bên trong gen cáo tuyết, tạo ra một loại thuốc thử gen đặc thù. Gặp quỷ. Tại sao lại là cái cách điều chế gen này? Ta đã tìm hiểu tác dụng của băng tâm, Băng tâm, thông qua tinh thần lực kích phát năng lực to lớn trong gen cáo tuyết, có thể chữa trị được thương thế cùng với hiệu quả tịnh hóa nguyên rủa. Ta đã xem qua một chút, thương thế ở trong này bao gồm cả ngoại thương và nội thương. Còn có thể tịnh hóa nguyên rủa. Xoạt. Toàn bộ phòng trực tiếp trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, nội thương, ngoại thương đều có thể chữa trị. Còn có thể tịnh hóa nguyên rủa. Ngươi vì sao không lên trời ở luôn đi? Không sai, đây là một loại gen cường đại có thể chữa trị cả ba loại thương thế. Vô luận là ngoại thương, nội thương hay là tịnh hóa nguyên rủa, sử dụng loại gen này đều sẽ có một hiệu quả nhất định. Đây quả thực là dầu cù là trị liệu đủ thứ. Thế nhưng chỗ không tốt cũng rất rõ ràng, đó chính là nó có hiệu quả rất bình thường. Muốn chế tác loại gen này để tranh tài. Đơn giản là muốn chết. Trần Phong điên rồi sao? Chữa trị cả ba loại thương thế. Đám người dồn dập chửi đầu xanh rau má, bọn hắn thật sự không thể hiểu được, Trần Phong tại sao lại lựa chọn một cách điều chế gen như thế, hoặc nói là, hắn ngây thơ muốn chữa trị cho tất cả mọi người. Làm sao có thể? Người chỉ có thời gian một ngày thôi mà. Cũng không tính là quá kém à, có người yếu ớt nói, trị liệu chủ yếu là nguyên rủa, còn nội thương và ngoại thương xem như là phụ trợ. Thu nhập thêm một chút điểm tích lũy. Thu nhập thêm cái quỷ. Hiệu quả tịnh hóa nguyên rủa của loại gen này không có cách nào so sánh được với những loại gen thuần về việc tịnh hóa nguyên rủa, cần phải có tinh thần lực và cường độ sinh mệnh lực thật cao mới có thể tịnh hóa được nguyên rủa, người có biết hay không? Tần Hải có 1000 điểm thuộc tính tinh thần, cũng chỉ dám lựa chọn chữa trị một loại nguyên rủa. Trần Phong chỉ có 250 tinh thần lực liền muốn lên trời. Hắn lấy cái gì mà so cùng với người ta? Về phần nội thương cùng với ngoại thương. Ngươi cảm thấy ngươi vất vả chế tác ra một phần thuốc thử gen 5 tinh, đi trị liệu để kiếm 1 hoặc 3 điểm tích phân, như vậy sẽ có lời sao? Một ngày ngươi có thể chế tác ra được mấy phần? Thì ra là như vậy. Người kia há to miệng, không biết phản bác như thế nào. Trên thực tế, theo việc vòng tranh tài thứ 2 kết thúc, cũng có rất nhiều người chờ mong đối với Trần Phong. Thậm chí, hiện tại bọn hắn đã ngầm thừa nhận, Trần Phong có khả năng dễ dàng chế tác ra các loại thuốc thử gen cấp E5 tinh, đây là sự công nhận cao nhất của mọi người hiện tại đối với hắn. Ai có thể ngờ được, vừa rồi còn đối với Trần Phong có một chút chờ mong,

ba phần. Mọi người ở trong phòng trực tiếp đều nhìn đến mức ngẩn người, vô luận là trạng thái tinh thần hay là tốc độ chế tác, Tần Hải của hôm nay so với Tần Hải ba ngày trước kia tự hồ hoàn toàn không phải là cùng một người. Loại tốc độ này, ta dựa vào, Tần Hải nổi khùng rồi sao? Đây mới là trạng thái hoàn mỹ của Tần Hải sao? Thật là mạnh. Đám người cảm thấy vô cùng rung động, từ lúc tiếp xúc với một cách điều chế gen hoàn toàn mới, theo sự thất bại không ngừng, dần dần đến với sự thành công, xác suất thành công không ngừng được tăng lên, đến lúc làm ra được một phần gen ưu tú nhất. Vẹn vẹn chỉ cần nửa ngày. 20 điểm. 40 điểm. Điểm tích lũy của Tần Hải điên cuồng nhảy vọt. Ở bên trong 200 chế tác sư lựa chọn tịnh hóa nguyên rủa, Tần Hải không có một chút do dự nào cầm lấy vị trí đệ nhất, điểm tích lũy nhanh chóng đuổi sát với Vân Tiểu Đoá, thậm chí còn có xu hướng muốn vượt qua. Đây mới chính là thực lực chân chính của Tần Hải. Mà lúc này đây, trong một phòng giả lập trực tiếp khác, cũng có rất nhiều người đang quan sát một chế tác sư tên là Hoàng Hạc, bởi vì sự lựa chọn của người này lại là chữa trị nội thương. Mà hắn cũng là người có số điểm cao nhất bên trong những chế tác sư lựa chọn chữa trị nội thương. Nội thương là như thế nào? Ở thời đại này, nói trắng ra chính là ở trong quá trình chiến đấu khiến cho thuộc tính gen bị tổn thương, giống như là bị năng lực hỏa diễm, hàn băng tổn thương. Bởi vì những nguyên nhân tổn thương đặc thù như vậy, dẫn đến thân thể không có cách nào chữa trị được bằng những biện pháp bình thường, mà chỉ cần giải quyết những loại tổn thương đặc thù này, thân thể liền không có vấn đề. Mọi người vì cái gì không thích lựa chọn chữa trị nội thương? Là bởi vì phiền phức, có người thì bị thương thuộc tính A, cái có người thì bị thương thuộc tính B, còn có một số người bị thương thuộc tính C, cần được hút thuốc đúng bệnh, bằng không thì không những không chữa trị được, còn có thể đưa đến phản hiệu quả. Cho nên cho dù điểm tích lũy nhận được rất cao, trị liệu lại đơn giản, cũng không có quá nhiều người lựa chọn chữa trị nội thương. Mà Hoàng Hạc lại là người am hiểu phương diện này nhất, hắn thậm chí còn không cần lựa chọn cách điều chế trong kho gen, mà chỉ dùng cách điều chế gen mà bản thân mình biết, cấp tốc trị liệu cho một nhóm lớn người bị nội thương. Điểm số của hắn đang không ngừng tăng lên dữ dội. Đây là cách điều chế gì thế? Tốc độ thật là nhanh. Cách điều chế gen không phải là trọng điểm là gen năng lực của hắn. Có người có ánh mắt bén nhọn đã nhìn ra mánh khóe. Hoàng Hạc, trung cấp chế tác sư đỉnh phong, bên trong những loại gen năng lực của hắn có một loại là hấp thu tổn thương. Hắn không chỉ có khả năng hấp thu thương tổn của chính mình, mà còn có thể hấp thu tổn thương trong cơ thể của người khác, bởi vậy, tốc độ trị liệu của hắn mới đáng sợ như vậy. Chuyện này là năng lực hấp thu tổn thương. Ồ, còn có loại năng lực này nữa hay sao? Đám người kinh ngạc đến ngây người, đây chính là trận tranh tài giữa các chế tác sư. Năng lực hấp thu tổn thương là cái quỷ gì? Hơn nữa, loại năng lực này, ngoài việc tăng lực phòng ngự cho bản thân, thế mà còn có thể hấp thu tổn thương của người khác, càng giống như là một loại gen biến dị. Mà lúc này đây, fan hâm mộ của Hoàng Hạc đã lên tiếng, nguyên lai, bản thân Hoàng Hạc chính là một gen chế tác sư đi theo loại hình trị liệu, tại nơi hắn sinh sống phi thường nổi danh. Lúc trước thê tử của hắn bị thương không có cách nào có thể chữa trị, vì trị liệu thương thế cho nàng, Hoàng Hạc rốt cuộc cũng tìm kiếm được loại gen năng lực đặc thù này. Hiện tại, hắn không những có thể trị liệu nội thương, mà còn có thể trị liệu ngoại thương. Thì ra là thế. Đám người nổi lòng tôn kính. Chế tác sư chuyên môn trị liệu. Dạng chế tác sư này càng được người ta tôn kính. Xoạt. Hoàng Hạc nhanh chóng bứt phá, có lẽ bởi vì nội thương có đủ loại, tương đối hỗn loạn, cho nên những người này mặc dù chịu đủ loại nội thương, thế nhưng thương thế cũng không tính là quá nghiêm trọng. Mà loại thương thế này đối với Hoàng Hạc mà nói, chính là dễ như trở bàn tay. Sau khi thăm dò rõ ràng quy luật, điểm số của Hoàng Hạc lại bắt đầu tăng lên dữ dội. 10 điểm. 20 điểm. Chỉ ngắn ngủi trong một giờ, hắn đã đuổi sát Tần Hải cùng với Vân Tiểu Đoá, cực kỳ kinh khủng. Hẳn là ba người bọn hắn sẽ tranh đoạt vị trí đệ nhất A, mọi người hưng phấn suy đoán. Cho dù số lượng chế tác sư có thiên phú trác tuyệt rất nhiều, thế nhưng có rất nhiều người không am hiểu loại gen chữa trị này, cho nên chỉ có thể lựa chọn phương án an toàn để không bị đào thải, cho nên ba vị trí đầu bảng, cuối cùng chỉ có thể rơi vào ba vị chế tác sư này. Tần Hải, Hoàng Hạc, Vân Tiểu Đoá. Điểm số của ba người đã vượt xa khỏi hạng thứ tư gần gấp đôi. Còn Trần Phong thì sao? Lúc này, có người chợt nhớ tới Trần Phong. Làm người đứng đầu ở vòng tranh tài thứ hai, Trần Phong vẫn rất là nổi tiếng, nhưng mà đến lúc đi vào phòng trực tiếp của Trần Phong, mọi người đều triệt để không biết nói gì. Điểm số của Trần Phong. Không, không sai, trọn vẹn trôi qua 2 giờ, số điểm của Trần Phong yên nguyên vẫn là một số không tròn trĩnh. Chuyện gì đang xảy ra? Đám người không hiểu ra sao? Còn có thể như thế nào, là do thất bại quá nhiều lần chứ sao? Quần chúng trong phòng trực tiếp ai thán, thuộc tính tinh thần của hắn vốn là 250 điểm, còn muốn tịnh hóa nguyền rủa cho mấy người vương tử, quốc vương, làm sao có thể thành công? Coi như là Tần Hải có 1000 điểm thuộc tính tinh thần, lần thứ nhất chế tác cũng thất bại cơ mà. Bằng vào một chút tinh thần lực này của hắn, còn là loại thuốc thử dầu cù là này, có thể thành công mới là có quỷ. Vô số người chửi đậu xanh rau má, đám người mới vào nghe vậy cũng trở nên im lặng. Trần Phong đang làm cái gì? Hắn đây là muốn từ bỏ so tài. Quá tự đại rồi. Sau khi đạt vị trí đệ nhất một lần liền không biết mình là người nào. Có người chửi đậu xanh rau má, còn có không ít người phụ họa. Cử động bây giờ của Trần Phong, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Nhưng mà, vô luận bọn hắn chỉ trích như thế nào, Trần Phong vẫn như cũ ở bên trong hoàng cung yên lặng nghiên cứu gen cáo tuyết. Xoạt. Chế tác gen hoàn thành, lại có một phần thuốc thử gen cáo tuyết vừa mới ra lò. Thuốc thử gen cáo tuyết đẳng cấp, cấp E tác dụng, thi triển ra băng tâm, kích phát tiềm năng trong gen cáo tuyết, có thể trị liệu và giảm bớt thương thế, đối với tịnh hóa nguyền rủa cũng có hiệu quả không tệ. Cuối cùng cũng hoàn thành. Trần Phong cảm thấy xúc động, lúc trước hắn đã thử qua, thuốc thử gen cáo tuyết không có hiệu quả gì đối với mấy người hoàng thân quốc thích bị nguyền rủa. Hoặc nói là, chỉ có thể tạo được tác dụng giảm bớt. Bởi vì cường độ tịnh hóa không đủ, không cách nào có thể trị tận gốc. Thế nhưng trải qua rất nhiều lần thử nghiệm, Trần Phong cũng đã suy đoán ra được cường độ tịnh hóa của gen cáo tuyết. Như vậy, nội thương thì sao? Trần Phong bắt đầu một lần nữa thử nghiệm, cho một vị sĩ quan bị nội thương nghiêm trọng sử dụng một phần thuốc thử gen cáo tuyết, cũng có thể tạo ra tác dụng giảm bớt, thế nhưng vẫn như cũ không có cách nào chữa trị thành công. Quả nhiên là không được. Trần Phong trầm ngâm. Thuốc thử gen cáo tuyết, căn bản chính là một sợi gân gà. Ít nhất ở bên trong vòng tranh tài thứ ba này, sẽ không có nổi một chút tác dụng nào. Trần Phong nếu như cứ tiếp tục chế tác loại thuốc thử gen này, tất nhiên sẽ trực tiếp bị đào thải. Thế nhưng, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, một lần nữa bắt đầu chế tác. Tìm kiếm gen. Kích hoạt gen. Dung hợp gen. Xoạt. Hoàn tất đổ vào bình chứa, từ đầu tới đuôi, đều được hoàn thành một mạch. Lại có một phần thuốc thử gen vừa ra lò, mà lần này, phần thuốc thử gen này lại tản ra ánh sáng lung linh, theo hết thảy những phần thuốc thử gen mà Trần Phong chế tác ra có một chút bất đồng. Gen cáo tuyết biến dị đẳng cấp, cấp E tác dụng, thi triển ra băng tâm, kích phát tiềm năng trong gen cáo tuyết, có thể trị liệu thương thế trong một phạm vi nhất định, đối với tịnh hóa nguyền rủa cũng có hiệu quả rất mạnh. Gen biến dị. Đây chính là chuyện mà Trần Phong chờ mong. Gen biến dị có lẽ sẽ khiến cho gen cáo tuyết càng trở nên cường đại, giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Thế nhưng sau khi Trần Phong nhìn số liệu của phần thuốc thử gen biến dị trước mắt cuối cùng vẫn lắc đầu. So sánh với gen cáo tuyết bình thường, nhiều thêm hai từ phạm vi, không tệ cũng biến thành rất mạnh. Không thể nghi ngờ, hiệu quả của gen cáo tuyết biến dị còn muốn cường đại hơn không ít so với gen cáo tuyết bình thường. Thử một chút. Trần Phong nhanh chóng thử nghiệm, lấy mục tiêu làm trung tâm, xung quanh phạm vi 3 mét, thế mà những người ở trong phạm vi này cũng đều được chữa trị. Nhưng có một chút tiếc nuối chính là, hiệu quả trị liệu vẫn rất là bình thường. Đối với hiệu quả tịnh hóa nguyền rủa cũng chỉ có thể giảm bớt. Hiển nhiên, nguyền rủa ở nơi này rất mạnh, bằng vào tác dụng của thuốc thử gen cáo tuyết biến dị mà nói, là không có bao nhiêu tác dụng đối với hoàng thân quốc thích và quốc vương. Đây chính là một cái vương quốc. Với trình độ hiện tại của Trần Phong, coi như sử dụng phiên bản gen cáo tuyết biến dị, cũng vô pháp thành công, sau cùng cũng chỉ có thể trị liệu một chút thương thế cấp thấp, kiếm một chút điểm tích lũy mà thôi. Phạm vi trị liệu rộng hơn. Nhưng không trị được hết thương thế thì có thể làm được cái gì? Hơn nữa phạm vi chỉ có 3 mét. Cho nên, cùng sáng may mắn vì sao lại lựa chọn cái cách điều chế này. Ánh mắt của Trần Phong sáng ngời. Như vậy, chỉ còn lại một loại khả năng. Oanh. Ánh sáng trước mắt của Trần Phong biến ảo, trong nháy mắt tiến vào trạng thái siêu chiều, hắn nhắm chặt hai mắt. Trần Phong lại một lần nữa tiến vào loại trạng thái đặc thù này, đây là trạng thái dùng để cải tiến cách điều chế gen. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển, Trần Phong tùy tâm mà động, ở dưới sự phụ trợ của quần sáng may mắn bắt đầu chế tác. Nếu như ngươi đã lựa chọn cái cách điều chế gen này, vậy thì hãy khiến cho nó phát huy ra uy lực chân chính đi. Trần Phong gào thét ở trong lòng. Xoạt. Trần Phong nhanh chóng tiến hành chế tác gen từng bước một. Rất lâu sau, vào lúc tinh thần lực của Trần Phong gần như hao hết, cảm giác được một cỗ mệt mỏi dị thường, lần cải thiện cách điều chế ở dưới trạng thái siêu chiều này, rốt cục đã hoàn thành. Chế tác gen thành công. Một vũng dịch thể lóe lên hòa quang kỳ dị, vừa mới ra lò, giá trị may mắn tiêu hao. Tới gần 100 điểm. Trần Phong thở phào một hơi dài, trình độ tiêu hao giá trị may mắn siêu cao như thế, hy vọng là sẽ không để cho hắn phải thất vọng. Xoạt. Quét hình gen. Trần Phong theo bản năng nhìn thoáng qua, tâm trạng lập tức chấn động mãnh liệt. loại ghen này. Lại có thể là. Khó trách vì sao quần sáng may mắn thế mà lại lựa chọn nó. Khó trách lại tiêu hao nhiều giá trị may mắn như vậy. Đáng giá. Nguyên lai, đây chính là nguyên nhân mà quần sáng may mắn lựa chọn ngươi hay sao? Trần Phong cảm thấy xúc động. Nội thương đệ nhất. Ngoại thương đệ nhất. Tịnh hóa đệ nhất. Trần Phong liếm liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt bốc cháy hừng hực. Thật có lỗi, hạng thứ nhất của vòng tranh tài này, ta muốn. Thế là, ở trong phòng trực tiếp của Trần Phong, tất cả mọi người bỗng nhiên trông thấy một màn rất ngạc nhiên. Trần Phong vừa rồi rõ ràng đã chế tác thành công mấy lần thuốc thử ghen cáo tuyết, thế mà lại bắt đầu không ngừng thất bại, liên tục mấy chục lần, thế mà không có một lần thành công. Chuyện này. Đây là Trần Phong sao? Trần Phong từ trước đến giờ luôn tạo ra những điều kỳ tích. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người cảm thấy kinh dị không thôi. Hẳn là do hắn không sử dụng ghen năng lực, hoặc là hắn đã từ bỏ tranh tài. Có người suy đoán, các ngươi không cảm thấy có gì lạ hay sao, trạng thái của hắn bây giờ chính là đang không ngừng luyện tập cái cách điều chế ghen này hay sao? Lợi dụng tài liệu trong quốc khố, không ngừng đề thăng sự thuần thục của chính mình. Đám người, luyện tập. Tăng độ thuần thục lên. Đây chính là thi đấu ghen tân tú cơ mà. Hẳn là không phải đâu. Vẫn có người không tin là Trần Phong sẽ làm như vậy. Mà trên thực tế, Trần Phong thật sự là đang luyện tập. Trình độ chân chính của hắn chỉ là sơ cấp chế tác sư đỉnh phong, một cách điều chế ghen cấp E5 tinh, nếu như không sử dụng giá trị may mắn, hắn chỉ có thể một mực thất bại. Thế nhưng, loại thất bại này đối với hắn lại hết sức có chỗ tốt, đây chính là cấp E5 tinh A nếu như có thể nắm giữ. Trần Phong nhất định có thể đột phá giai đoạn sơ cấp, trở thành một trung cấp chế tác sư chân chính, thực sự trở thành một chế tác sư có trình độ chế tác cường đại. Điều này đối với hắn mà nói, là một cái cơ hội rất tốt. Xoạt. Trần Phong vẫn không ngừng chế tác, sau mấy chục lần thất bại liên tục, ngẫu nhiên cũng sẽ thành công được một lần. Mà ngoài trừ cái đó ra, Trần Phong cũng hạ một mệnh lệnh quỷ dị, bảo binh linh mang hết thảy thể năng lượng tinh thần trong vương quốc vận chuyển vào bên trong hoàng cung. Hắn muốn làm cái gì? Đoán chừng là dùng để khôi phục tinh thần lực A, có người chăm chọc nói. Kỳ thật không chỉ có Trần Phong, cũng rất nhiều người đã từ bỏ tranh tài, dùng một cơ hội khó có này để đề thăng trình độ chế tác của chính mình. Cái này cũng tương đương với một sự ban thưởng khi thông qua vòng thứ hai. Thế nhưng mọi người vẫn có mong chờ tương đối cao đối với Trần Phong, những người khác đều là miễn cưỡng thông qua vòng tranh tài thứ hai, tự biết vòng tranh tài thứ ba không cách nào thông qua mới quyết định từ bỏ. Trần Phong là một người cầm hạng nhất ở vòng thứ hai vậy mà cũng làm như thế, thật là đáng thất vọng. Cảm thấy thất vọng, có rất nhiều người dồn dập lắc đầu rời đi, số lượng người theo dõi Trần Phong đang không ngừng hạ xuống. Buổi tối lặng yên mà tới, vòng tranh tài thứ ba cũng đã đến khâu cuối cùng. Hiện tại gần như tất cả lượng người theo dõi đều tụ tập vào trong phòng trực tiếp của Tần Hải, Vân Tiểu Đoá cùng với Hoàng Hạc, ba người này cũng đang hừng hực tranh đoạt vị trí thứ nhất. Hạng nhất, Tần Hải, 329 điểm. Hạng 2, Hoàng Hạc, 310 điểm. Hạng 3, Vân Tiểu Đoá, 290 điểm. Về phần thứ tư, chỉ có 190 điểm. Căn bản không phải là một cấp bậc. Hơn nữa, cho dù bây giờ Tần Hải đang tạm thời giữ hạng thứ nhất, thế nhưng vô luận là Hoàng Hạc hay là Vân Tiểu Đoá đều đuổi nhau sát sàng sạc, nhất là tiểu đội ba người Vân Tiểu Đoá. Ba người này đều rất mạnh. Đám người kinh ngạc tán thán. Đúng vậy à, với cái tốc độ này của Vân Tiểu Đoá, Tần Hải cũng đã sắp bị đuổi kịp. Tần Hải cũng rất lợi hại, coi như sau khi tịnh hóa hết thảy những người bị nguyền rủa, số điểm tích lũy của Tần Hải cũng sẽ ngừng lại, không nghĩ tới hắn thế mà bắt đầu trị liệu ngoại thương. Dùng cách điều chế ghen cấp thấp trị liệu cơ sở nhất, trị liệu ngoại thương. Cho dù tốc độ có hơi chậm một chút, thế nhưng vẫn còn đang không ngừng tiến lên, quá thần kỳ. Tất cả bọn họ đều đang cố gắng a, ta cảm thấy Hoàng Hạc là lợi hại nhất, một người không có tiếng tâm gì, thế mà có thể vững vững vàng vàng trị liệu nội thương, một mực duy trì một tốc độ đều đặn tiến lên, nói không chừng hắn mới là người có thể cầm được vị trí thứ nhất. Rất có thể. Đám người nghị luận ầm ĩ, vào giờ khắc này, ánh mắt của mọi người gần như đều tập trung ở chỗ này, thời gian tranh tài dần dần cũng đã tới điểm cuối cùng. Vẫn có người nhớ tới Trần Phong, sau đó đi qua nhìn một chút, phát hiện ra điểm số của Trần Phong vẫn là một con số không tròn trĩnh, bọn hắn chỉ có thể thất vọng trở về, tiếp tục quan sát mấy người Tần Hải. 331.332, Tần Hải vẫn còn đang cố gắng. Vân Tiểu Đoá đã vọt tới 329 điểm. Vô cùng hung mãnh. Mỗi một lần chế tác ghen hoàn tất, điểm số của ba người đều sẽ đón một lần nhảy vọt. Nói thật, nếu như không phải chế tác ghen cần phải tiêu tốn thời gian, điểm số của bọn hắn đã sớm đột phá chân trời. Mà coi như là như thế, điểm số của ba người đã vượt xa xa khỏi người đứng hạng thứ tư, sáng tạo ra kỳ tích. 10 phút cuối cùng, Hoàng Hà có một lần vọt tới hạng thứ nhất, nhưng rất nhanh liền bị vượt qua.

mau tra rõ cho ta. Vô số người gầm thét. Chuyện này, nhất định phải cho công chúng một cái công đạo. Từng mệnh lệnh được hạ xuống. Sắc mặt của Cao Vân Phong cũng trở nên tái xanh, ông ta cũng không ngờ được, chính mình thiết trí một quy tắc hoàn mỹ không tì vết, thế mà lại xuất hiện một lỗ thủng chương trình, có thể cải biến điểm số. Không sai, cho đến bây giờ, gần như tất cả mọi người đều coi đây nhất định là lỗ thủng chương trình. Chỉ có lỗ thủng chương trình mới có thể khiến cho người dự thi trong nháy mắt điên cuồng đạt tới 1.200 điểm, chểm chệ ở vị trí thứ nhất. Trần Phong. Sắc mặt của Cao Vân Phong rất khó nhìn, từ lúc đầu ông ta đã thấy cái tên Trần Phong này không hợp mắt. Tra rõ cho ta. Cao Vân Phong hét lên với nhân viên kỹ thuật, lập tức điều tra số liệu của Trần Phong, ta muốn biết, vào một phút cuối cùng, hắn đã làm cái trò gì. Cao Vân Phong trở nên nghiêm túc trước nay chưa có, ông ta cũng không muốn anh danh của chính mình bị hủy ở trong tay của một tên tiểu tử. Hiểu rõ. Nhân viên kỹ thuật cũng cảm thấy tâm tình lạnh buốt, đây chính là một sự kiện kinh thiên, nếu như thật sự là lỗ thủng chương trình. Chỉ cần nghĩ đã cảm thấy đáng sợ. Tra. Mấy trăm nhân viên kỹ thuật đang không ngừng điều tra, đúng là đã phát hiện ra được một chút vấn đề và lỗ thủng chương trình nhỏ, thế nhưng những cái này chỉ tạo thành một chút đình trệ rất ngắn, đồng thời không có liên quan gì đến việc có thể cải biến điểm số, thậm chí, số liệu của Trần Phong trong vòng một phút đồng hồ cuối cùng kia cũng không hề trái với một loại quy tắc nào, không có bất cứ một vấn đề gì. Không có vấn đề. Cao Vân Phong gầm thét, loại số liệu như thế này, người còn dám nói là không có vấn đề. Đám người cúi đầu xuống, bọn hắn chính là nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp. Bằng không thì cũng không có khả năng ở chỗ này, thế nhưng mà bọn hắn thật sự không điều tra được bất cứ một vấn đề nào, cho dù là tất cả bọn hắn đã vận dụng gen năng lực đặc thù của mình. Thế nhưng cũng không có bất kỳ một phát hiện nào. Đến cùng là loại năng lực gì? Ánh mắt của Cao Vân Phong lấp lóe, có thể giấu giếm được chương trình kiểm trắc, cưỡng ép cải biến điểm số, đến cùng là cái năng lực nghịch thiên gì? Ông ta rơi vào sự trầm tư. Nhưng mà vào lúc này, ông lão bên cạnh bỗng nhiên cười nói, không tra ra được số liệu có vấn đề, thì có thể xem đoạn phim quay lại à, có lẽ, vốn là không có vấn đề gì à, làm sao có thể. Cao Vân Phong theo bản năng muốn mắng hai câu đầu óc tối dạ. Nói đùa sao? Loại này ngay cả đồ đần cũng đều có thể nhìn ra được vấn đề, người lại dám nói là không có vấn đề. Thế nhưng sau khi ngẫm lại thân phận của ông lão, ông ta sau cùng cũng không dám nói ra lời này. Điều tra đoạn phim thu hình một phút đồng hồ cuối cùng cho ta. Được. Xoạt. Ánh sáng hiện lên, một phút đồng hồ thu hình cuối cùng của Trần Phong xuất hiện. Ở trong đoạn phim, tự hồ đang tiến hành một hoạt động rầm rộ, có một đám người rộn rộn ràng ràng đứng vây ở xung quanh, ở giữa có một đống lớn thể năng lượng tinh thần chồng chất, không biết là đang làm cái thứ gì. Đám người Cao Vân Phong càng là nhìn chòng chọc vào Trần Phong cùng với điểm số. Lúc này, vẫn là không điểm, 30 giây cuối cùng, không điểm, 20 giây cuối cùng, không điểm, 10 giây cuối cùng, vẫn là không điểm. Sau đó, vào lúc này, Trần Phong giơ tay lên, tản ra hào quang rực rỡ lấp lánh, một vầng sáng thánh khiết bắn ra, bao phủ tất cả mọi người, sau đó. Xoạt. Số điểm điên cuồng nhảy lên, chỉ ngắn ngủi bên trong 10 giây, đã vọt tới 1.200 điểm. Tranh tài kết thúc. Chuyện này. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, vào thời điểm bọn hắn nhìn vào số liệu, đã biết đó là 10 giây cuối cùng, thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, 1.200 điểm lại có thể lấy được bằng cách này. Cái vầng sáng kia. Loại trị liệu kia. Cho dù là thời gian tranh tài đã kết thúc. Thế nhưng nhân viên kỹ thuật vẫn không ngừng đoạn phim lại, bọn hắn có thể thấy rất rõ ràng, thương thế của những bình dân, sĩ quan, thậm chí là hoàng thân quốc thích, tất cả mọi người vào thời khắc này đều đã khỏi hẳn. Chữa khỏi. Cái này làm sao có thể? Tất cả mọi người đều rung động. Thủy mạc hoa sen. Ông lão ở bên cạnh bừng tỉnh, thở dài một tiếng. Đám người nghe vậy liền run sợ. Thủy mạc hoa sen là một loại thuốc thử gen trị liệu quần thể cường đại, năm đó cũng là bởi vì chỉ cần dùng một phần thuốc thử liền có thể trị liệu cho vô số người mà dương danh, bất luận là loại thương thế nào đều có thể chữa khỏi trong nháy mắt. Vô luận là bao nhiêu người, chỉ cần ở bên trong phạm vi tác dụng đều có thể chữa trị. Thế nhưng mà, đó là một loại thuốc thử gen siêu cường cấp A, mà cái này vẹn vẹn chỉ là một trận thi đấu gen tân tú A, mau điều tra số liệu của loại thuốc thử gen kia. Cao Vân Phong hít vào một hơi thật sâu. Thế giới giả tưởng hết thảy đều được mô phỏng theo hiện thực, ông ta cũng không tin, Trần Phong chỉ là một sơ cấp chế tác sư, lại có thể chế tác ra được thuốc thử gen thủy mạc hoa sen cấp A vân. Nhân viên kỹ thuật gật đầu. Xoạt. Gen số liệu hiện ra, Cao Vân Phong nhìn thoáng qua, toàn thân lập tức rung lên, ngây người tại nguyên chỗ, lại có thể là cái này. Cấp A, không, đây chỉ là một loại gen biến dị cấp E5 tinh. Thế nhưng mà thuộc tính của nó. Gen cáo tuyết biến dị. Không biết đẳng cấp. Cấp E loại hình, đặc thù tác dụng, thi triển băng tâm,